Trọng sinh đích nữ không ngoan. Chương 72 đến 1 bị tập kích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Tiểu Vãn tắm rửa xong, Sơ Vân và Sơ Tiết mang khăn bông và lò sưởi nhỏ đến giúp nàng hong khô tóc. Nàng ngồi xếp bằng trên chiếc giường ấm áp, híp mắt suy nghĩ một hồi, quay sang hỏi Triệu Mama, "Mama có biết chuyện Bí Phương cầu sinh con trai kia không?" Triệu Mama không khỏi xấu hổ nói, "Chuyện này lão nô thật đúng là không biết, tuy rằng không biết vì sao với độ tuổi này, tiểu thư này lại muốn biết chuyện như vậy." Triệu Mama vẫn thật nghiêm túc nhớ lại, "Bất quá có một đoạn thời gian, hầu gia và phu nhân rất cao hứng." Du Tiểu Vãn không khỏi nghĩ ngợi, thân thể của mẫu thân vốn không được tốt lắm, nhưng cũng không kém đến mức không thể sinh con. Chỉ là sau khi sinh mình ra, đã lâu không thể lại mang thai. Nếu thật sự có loại bí phương này, Triệu Mama không có khả năng không biết. Triệu Mama là con của nhũ mẫu của phụ thân, so với những hạ nhân tầm thường thì gần gũi hơn nhiều. Chúng ta trở về nhà cũ tìm một chút đi. Nếu thực sự có loại bí phương này, có lẽ sẽ có ích cho Ngô tỷ tỷ. Du Tiểu Vãn cân nhắc một phen rồi nói, nếu đã là vì Ngô Lệ Quyên, Triệu Mama không có nửa phần ý kiến. Cữu phu nhân Trương Thị luôn dòm ngó tài sản của Du gia. Này cháu gái của cữu phu nhân sinh ra thứ trưởng tử cho Nhiếp Chính Vương, tình hình tuyệt không có lợi cho tiểu thư. Sáng sớm ngày hôm sau, Du Tiểu Vãn liền bảo Văn Bá chuẩn bị xe, định vào thư phòng trong nhà cũ tìm một chút, xem phụ thân có để lại phương thuốc kia không. Vừa ra khỏi thôn trang, xe ngựa liền chạm mặt ba người chủ tớ hàng xóm. Quân Giật Chi cưỡi một con tuấn mã, kinh hỉ nói, Du Tổng Quản, mọi người cũng đi dạo phố A. Du Văn Biểu cố nén cười nói, chào Quân Nhị Công Tử, chúng ta không phải đi dạo phố, là đi đến nhà cũ. Như vậy à, Quân Giật Chi trưng hửng. Không quen lại không cớ, hắn không thể đi theo người ta đến nhà cũ. Trong mắt liền hiện lên vài tia thất vọng. Du Văn Biểu chắp tay vái chào, đưa xe ngựa của tiểu thư càng lúc càng xa. Tùy An nhỏ giọng nói, nhị gia, chúng ta hay là trở về đi, bên ngoài lạnh lắm. Quân Giật Chi nhíu mày nói, sắp phải hồi kinh rồi, đến nhà cũ làm gì? Nàng trở về Nhữ Dương cũng không ở trong nhà cũ, hơn phân nửa là sợ thấy cảnh cũ mà đau lòng. Trước khi đi bỗng nhiên vội vàng đến xem, không thể chỉ là vì muốn ôn lại kỷ niệm. Quân Giật Chi chợt nhớ tới lời Tạ đại nhân từng nói, cặp mắt nheo lại, quay đầu ngựa lại, nói, chúng ta mau đổi ngựa đuổi theo. Tỳ An và Tùy Văn lập tức thay đổi một con ngựa khác, dắt ngựa đi xuyên qua nhà của Du Văn Biểu. Ba người thay bộ quần áo chiến đấu gọn gàng, phóng ngựa lao thẳng về hướng đông nam. Xe ngựa đứng trước cửa nhà cũ. Du Tiểu Vãn vịn tay Sơ Vân xuống xe, ngước mắt nhìn cảnh trí quen thuộc trước mắt. Quản sự Du Phàm người được lưu lại để canh giữ nhà cũ khom người tiến lên thỉnh an, thanh âm có chút nghẹn ngào, tiểu thư đã trở lại. Một câu làm Du Tiểu Vãn dâng lên rất nhiều cảm xúc, hốc mắt khẽ nóng lên, sụt sùi một lát mới nhẹ giọng đáp, trở về nhìn xem, Phàm bá vất vả, bá bá đã giữ nơi này tốt lắm. Du Phàm thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Du Văn Biểu vội vỗ vỗ vai ông, ý bảo ông chớ chọc tiểu thư thương tâm, rồi dẫn tiểu thư đến thư phòng. Đây là nơi Du Phụ xử lý công vụ sau khi về nhà và nghỉ ngơi thư giãn vào những ngày nghỉ. Mặt bàn sạch sẽ không một hạt bụi, sách và bút lông đều được đặt theo đúng vị trí cũ, không nhúc nhích mảy may. Du Tiểu Vãn nhìn quanh thật lâu sau, mới than nhẹ một tiếng, Văn bá, Phàm bá cùng giúp ta tìm xem đi. Nói đến Bí Phương cầu sinh con trai kia, Du Văn Biểu thật ra có chút ấn tượng. Thứ đó chính là do vị tăng nhân Tha Phương từng giúp Du Tiểu Vãn trị bệnh sốt rét tặng. Phu nhân đã dùng vài lần, còn chưa có hiệu quả thì hầu gia đã đi trước. Mấy người tìm trong thư phòng hồi lâu, đều không phát hiện thấy phương thuốc gì. Du Tiểu Vãn liền hỏi, Văn bá có biết lúc trước là ai sắc thuốc cho mẫu thân không? Trong sổ ghi chép của khố phòng hẳn là có ghi lại dược phẩm nào được dùng. Du Văn Biểu nói, sắc thuốc đều là bà tử. Chỉ biết phân biệt dược liệu, không biết y thuật, có hỏi cũng vô ích. Sổ sách mà tiểu thư muốn xem thì vẫn còn, nhưng trong đó không có khả năng chỉ ghi dược liệu của bí phương kia. Tiểu thư làm sao biết đâu là dược liệu của bí phương, đâu là của thuốc bổ thông thường. Du Tiểu Vãn thấy ông nói rất có lý, nhưng vẫn kiên trì nói, nhìn một cái thử xem vẫn tốt. Du Phàm lập tức sai người mang tới sổ sách năm trước. Mấy người cùng lục ra xem, chọn những loại dược liệu ra hợp với mấy ngày đều xứng dược liệu cùng tương ứng phân lượng. Ghi lại xuống dưới, Triệu Ma Ma thở dài nói, theo nô tỳ thấy, trong đó có không ít loại chỉ là thuốc bổ bình thường. Không bằng sau khi đến kinh thành, nô tỳ đến mấy hiệu thuốc lớn hỏi một câu, bọn họ đều là người chuyên dùng dược, có lẽ sẽ phân biệt được. Du Viểu Vãn đồng ý gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Đoàn người liền thu dọn sổ sách và phương thuốc, định trở lại thôn trang. Nếu thuận lợi, ăn xong cơm trưa là có thể khởi hành hồi kinh. Trước lúc lên xe ngựa, Du Tiểu Vãn bỗng nhiên dừng chân, quay đầu hỏi Du Phàm. Phàm bá, ta nhớ phụ thân ngoại trừ thư phòng này, dường như cũng thường xuyên đến thư phòng ở Tây Khóa Viện. Đúng không? Thư phòng tuy rằng có lò sưởi, có huân hương, nhưng vì là nơi nghị sự, nên không có giường nghỉ, chỉ có vài sạp nhỏ lót nệm, không thoải mái bằng giường ở phòng đọc trong Tây Khóa Viện. Phương thuốc này là phụ thân có được trước lúc lâm chung không lâu. Khi đó đã bắt đầu vào đông, phụ thân ắt hẳn sẽ làm việc ở Tây Khóa Viện, có lẽ phương thuốc cũng lưu lại đó. Du Phàm khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, nói, trước lúc lão gia mất, tựa hồ không có đến Tây Khóa Viện a. Du Văn Biểu nói, có đến, có một lần ta vào phủ bẩm báo công việc, chính là đến Tây Khóa Viện gặp hầu gia. Át Bai An, Du Phàm xấu hổ cười cười. Phải không, chuyện đã qua 2 năm, lão nô có chút nhớ không rõ. Du Tiểu Vãn cười nói, không quan trọng, dù sao đã đến đây, nhìn thử xem một cái là được. Dứt lời liền rời bước sang gian nhà phía tây. Đám người Du Văn Biểu vội vàng đuổi theo. Vừa bước vào trong Tây Khóa Viện, một bóng người liền nhảy ra từ trong phòng. Du Văn Biểu hét lớn một tiếng, người nào, đứng lại. Dứt lời liền phi thân lên đuổi theo. Du phủ này đã không thể so với trước kia. Từ lúc tước vị của Du gia bị triều đình thu hồi, trong nhà không thể dưỡng thân binh, chủ nhân lại không ở, nên chỉ có đại quản gia Du Phàm dẫn theo vài thô sử bà tử và hộ viện ở lại canh giữ. Toàn bộ trong nhà gần như trống rỗng. Loại người lao ra từ trong phòng này, chỉ có thể là một tên trộm vặt. Bất quá, cho dù trong nhà tuy rằng không có người, nhưng vẫn có vài cái bẫy phòng trộm. Người nọ vừa nhảy lên mái hiên, lập tức có một dàn gai nhọn bọc thép như nanh sói dựng thẳng lên, khiến hắn không thể không vội vàng lui ra sau. Du Văn Biểu rút nhuyễn kiếm bên hông ra, tiến lên nghênh đón. Du Phàm ở lại bên dưới, vội dương ra hai tay, đứng che phía trước tiểu thư, miệng vội vàng nói, tiểu thư, mau lui ra sau, chuyện xảy ra quá đột ngột. Du Tiểu Vãn chỉ kịp ngẩn ra, liền lập tức bọc kín áo choàng lên người, xoay lưng bước đi, nhưng còn chưa đi được 2 bước, trước mặt nàng bỗng có một gã hắc y nhân xông đến. Trường kiếm vung lên, vô số bông tuyết bay lên ào ào đánh lên mặt mọi người. Triệu Ma Ma và Sơ Vân, Sơ Tiết không khỏi vẫy tay đi chán. Đến khi mở mắt nhìn lại, đã thấy Du Tiểu Vãn rơi vào trong tay người nọ. Mũi kiếm dài mà sắc bén đang đặt lên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Cách chương.